bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, 9 ngày thần hòa. Mặt trời thứ nhất, Đại Càn Vương Triều, Nam Ly Châu, Hỏa Diệm Sơn. Núi này ở vào Nam Ly Châu nhất phương Nam. Truyền thuyết núi này ở trong phong ấn thiên hòa, cho nên nóng bỏng phi thường. Đại Càn 10 đại tông môn một trong Thiên Hỏa Tông trụ sở ngay ở chỗ này. Thiên Hỏa Tông đã từng cũng là một phương cực điểm huy hoàng thế lực. Truyền thừa mấy ngàn năm, tổ tiên đi ra thông huyền cảnh vô thượng cường giả. Lúc này, Thiên Hỏa Tông tạp dịch viện trên quảng trường. Hôm nay lại đến tạp dịch viện mỗi năm một lần phân phối công tác thời gian. Mười mấy tên thiếu niên mặc áo xám đứng thật chỉnh tề. Mỗi một người thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi càng không ngừng chảy xuống trôi. Nhẫn thụ lấy chung quanh truyền đến xí nhiệt chi lực. Bọn tạp dịch cũng là trải qua một năm rèn luyện. Mặc dù như cũ cảm nhận được không thoải mái, nhưng lại không có giống đầu một năm như thế. Trực tiếp liền sốt ngất đi hơn phân nửa người. Bọn hắn ai cũng không dám nói chuyện. Bởi vì phía trước đứng đấy một cái diện mục uy nghiêm ngoài 50 tuổi tướng mạo. Người mặc trường bào màu vàng trung niên nhân. Áo bào màu vàng liền đại biểu thân phận của người này. Là Thiên Hỏa Tông tạp dịch viện chấp sự. Hắn họ Hoàng. Thuộc về bọn hắn những người này người lãnh đạo trực tiếp. Hoàn toàn có thể trưởng khống vận mệnh của bọn hắn. Bọn hắn những này tạp dịch đệ tử. Đều là bị bán được Thiên Hỏa Tông. Xem như tông môn tài sản riêng. Căn bản cũng không có chút nào quyền lực. Phân phối đến công việc gì. Đều xem vị chấp sự này tâm tính. Phân phối công tác tốt xấu. Đem trực tiếp quan hệ đến mỗi một tên tạp dịch tiền đồ cùng vận mệnh. Nếu là bị phân phối đến một chút bị phân phối đến ít lưu ý địa phương. Đơn giản chính là công việc khổ một chút. Cả một đời không có ra mặt cơ hội. Nhưng nếu là phân phối đến hung hiểm địa phương. Vậy coi như thật là muốn mạng a. Tỉ như Hỏa Công Điện. Phân phối nơi đó tạp dịch đệ tử. Phải chịu trách nhiệm toàn bộ tông môn tụ hỏa linh trận. Tạp dịch đệ tử. Tu vi cạn yếu. Căn bản là khó mà ngăn cản tụ hỏa trận tản mạn khắp nơi ra hỏa độc. Quanh năm suốt tháng ăn mòn xuống tới. Bình thường đều sống không quá 3 năm. Cho nên mỗi đến lúc này tiến đến trước đó. Tạp dịch đệ tử nhóm có thể nói là các hiển thần thông. Tặng lễ, cầu người, thậm chí còn có nhận cha nuôi mẹ nuôi, hoặc là trở thành một ít nội môn đệ tử đỉnh lô. Chính là vì tránh cho bị phân phối đến những cái kia ít lưu ý lại nguy hiểm địa phương. Diệp Thành, Tàng Thư Các, Lâm Phong, Luyện Đan Điện, Hoàng chấp sự cầm danh sách, ở phía trước đọc lấy từng cái danh tự. Cuối cùng mới niệm đến Khương Thần danh tự. Khương Thần, Hỏa Công Điện, lập tức, rất nhiều ánh mắt đều rơi xuống một người dáng dấp trắng nõn tú khí trên người thiếu niên. Nhao nhao lộ ra thương hại chi ý, bởi vì hắn bị phân phối đến Hỏa Công Điện, toàn bộ tạp dịch viện ở trong nguy hiểm nhất công việc. Nhưng là thiếu niên này lại sắc mặt ngây ngô, thật giống như bị sợ choáng váng đồng dạng không có phản ứng. Đám người chỉ coi hắn chịu không được đả kích, lại nơi đó biết cái này thanh tú tuấn giật thiếu niên đã đổi một cái linh hồn. Khương Thần đứng thẳng vị trí tương đối dựa vào sau, hắn một mặt mờ mịt nhìn phía trước áo xám thiếu niên. Hơn nửa ngày mới tiếp nhận đã xuyên qua sự thật, không nghĩ tới vậy mà xuyên qua đến một thiếu niên trên thân. Lại còn là tên tạp dịch đệ tử, người khác xuyên qua trùng sinh, không phải hoàng tử. Chính là thần tử, nếu không cũng là thái giám võ đế. Đến mình nơi này ngược lại tốt, bị người què lừa bán đến tu hành tông môn. Thành không có nhân quyền tạp dịch đệ tử coi như xong. Còn muốn bị phân phối đến nguy hiểm nhất Hỏa Công Điện. Phân phối đến Hỏa Công Điện tạp dịch đệ tử, sống tối đa bất quá 3 năm. Nghĩ tới đây, Khương Thần cả người nhất thời sẽ không tốt. Tốt, phân phối kết thúc. Các ngươi đến mới chức vụ về sau, nhất định phải khắc tận cần cù, chăm chú làm việc, phàm là trộm gian đùa nghịch người, tuyệt không khinh suất tha thứ. Hoàng chấp sự ngữ khí đạm mạc, để cho người ta cảm nhận được từng đợt băng lãnh, ánh mắt của hắn liếc nhìn, không ai dám cùng hắn đối mặt. cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống nơi hẻo lánh Khương Thần trên thân. Phân phối đến hỏa công điện người kia lưu lại. Những người khác đi trước đưa tin đi. Theo mệnh lệnh của hắn, trên quảng trường thiếu niên riêng phần mình đều đi cương vị mới báo đến. Lập tức liền chỉ còn lại Khương Thần một người. Hỏa công điện nhiệm vụ không nặng, nhưng là tỷ lệ tử vong quá cao. Cho nên mỗi một lần đều là chỉ phái một người. Chờ người sau khi chết lại phái người mới quá khứ. Hoàng chấp sự từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ. Từ đó đổ ra một viên hỏa hồng sắc đan dược nói ra. Tốt, nơi này là một viên tị hỏa đan. Có thể để ngươi tại một tháng bên trong khỏi bị hỏa độc ăn mòn. Khương Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chất vấn hỏi. Hoàng chấp sự, ta nhớ được tông môn cho tân nhiệm hỏa công đệ tử chính là một bình tị hỏa đan mới đúng. Này làm sao mới một viên? Tông môn vì có thể làm cho hỏa công đệ tử chống đỡ lâu một chút. Cho tân nhiệm hỏa công đệ tử thế nhưng là dòng dã một bình 12 mai tị hỏa đan. Một năm phân lượng, đảm nhiệm hỏa công đệ tử, cũng không đủ tị hỏa đan. Không được bao lâu liền sẽ hỏa độc công tâm mà chết. Hiện tại, Hoàng chấp sự chỉ cấp hắn một viên tị hỏa đan. Khương Thần tự nhiên muốn hỏi tới ngọn nguồn. Hoàng chấp sự hừ lạnh một tiếng. Một bình, liền ngươi cũng xứng. Cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì. Cho ngươi một viên đều là lão tử thiện tâm đại phát. Hừ, còn dám nhiều lời. Chính là cái này một viên đều không có. Khương Thần là tạp dịch đệ tử ở trong tạp dịch đệ tử. Đã không nhờ quan hệ. Cũng sẽ không đưa tiền. Càng mấu chốt chính là còn đắc tội nội môn Trần Sư Tỷ. Có người truyền lời. Để hắn chơi chết Khương Thần. Cho nên Hoàng chấp sự mới dám cắt xén Khương Thần tị hỏa đan. Thế nhưng là, tông môn quy định là, chấm ngoặc kép, Khương Thần còn muốn cãi. Hoàng chấp sự liền không nhịn được phất ống tay áo một cái. Một đạo vàng sáng hỏa diễm đánh ra, lập tức liền đánh vào Khương Thần ngực, đem hắn hung hăng tung bay ra ngoài. Phi, muốn hay không? Đắc tội Trần Sư Tỷ, còn muốn tị hỏa đan? Nằm mơ. Hoàng chấp sự nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất Khương Thần. Đem trong tay đan dược một mực bắn bay đến Khương Thần bên người. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu không phải sợ hãi Khương Thần chết quá nhanh, gây nên chú ý, chính là viên thuốc này. Hắn cũng sẽ không cho. Thực lực, hết thảy đều là thực lực của ta quá yếu. Nếu như ta thiên phú siêu phàm, thực lực cường đại. Bọn hắn làm sao dám đối với ta như vậy? Khương Thần nhẫn thụ lấy ngực truyền đến nóng rực kịch liệt đau nhức. Một thanh cầm lên dính đầy cho bụi tị hỏa đan. Thất tha thất thểu rời đi tạp dịch viện. U, đây không phải Khương Thần sao? Làm sao như cái chó nhà có tang đồng dạng? Đúng đấy, đại gia tộc xuất thân thiếu gia. Khác với chúng ta, có lẽ liền thích tại trong đất lăn lộn đâu. Mới vừa đi ra tạp dịch viện. Khương Thần liền nghe đến hai cái gai tai trào phúng thanh âm. Khương Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tại tạp dịch viện cổng, hai cái một mặt cười trên nỗi đau của người khác trào phúng biểu lộ thiếu niên. Nghiêng dựa vào trên vách tường, hai người này chính là Trương Long cùng Lý Nguyên. Hai người bọn họ thiên phú không tồi, lại bàng thượng ngoại môn một vị sư huynh, bởi vậy liền thành tạp dịch viện ở trong một phương bá chủ. Tiền thân xuất thân đại gia tộc, tự nhiên có một thân ngạo khí. Cùng hai người này phát sinh mấy lần xung đột. Bất quá lúc kia bởi vì một ít duyên cớ, bọn hắn cũng không dám thật xuống tay với Khương Thần. Nhưng, lúc này, Khương Thần bị phân phối đến hỏa công điện. Sau lưng của hắn quan hệ hết rồi. Trương Long lên tiếng quát chói tai. Dừng lại, ai bảo ngươi đi. Lập tức hai người liền ngăn tại Khương Thần trước mặt. Khương Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trầm giọng nói ra, nếu như không muốn vào chấp pháp điện liền tránh ra cho ta. Đồng môn đệ tử, cho dù là tạp dịch đệ tử cũng cấm chỉ tư đấu. Một khi phát hiện tất nhiên muốn lên chấp pháp điện đi một lần. Bất luận ai đúng ai sai, song phương đều sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Khương Thần sắc mặt trầm ngưng, ngữ khí kiên quyết, tựa hồ có tùy thời động thủ chuẩn bị. Để cho người ta mảy may đều không nghi ngờ hắn sẽ như thế làm. Hừ, chúng ta đi. Thật là một cái tên điên. Phải bị phân đến hỏa công điện. Trương Long hai người vốn chỉ là chuẩn bị nhục nhã Khương Thần một phen. Lại là không nghĩ tới Khương Thần sẽ như thế quả quyết. Khương Thần nhất định phải chết. Bọn hắn làm sao lại bởi vì một cái phải chết người. Đi chấp pháp điện bằng bạch bị phạt. Hừ, lá gan nhỏ như vậy. Còn dám học người đương ác bá. Khương Thần cười lạnh. Sau đó liền hướng về hỏa công bước đi. Hỏa công điện ở vào vạn hỏa quật biên giới. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt. Hừng hực nhiệt độ cao càng để cho người khó mà chịu đựng. Đâu đâu cũng có hỏa độc. Càng là sẽ thời thời khắc khắc ăn mòn người thân thể. Không có tị hỏa đan. Người bình thường căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Khương Thần rất nhanh liền đi tới hỏa công điện. Mới vừa tới đến nơi đây. Khương Thần liền cảm nhận được một cỗ hừng hực nhiệt độ cao. Một tia nóng bỏng hỏa độc không ngừng hướng về trên người hắn đánh tới. Cứ như vậy một hồi, Khương Thần cũng cảm giác được buồn nôn muốn nôn. Khương Thần vừa mới chuẩn bị đem kia một viên tị hỏa đan xuất ra ăn vào. Ngay lúc này, một đạo máy móc thanh âm vang vọng ở bên tai của hắn. Kiểm tra đến túc chủ trước mắt vị trí địa điểm phù hợp đánh dấu điều kiện. Hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Kích hoạt thành công. Túc chủ phải chăng tiến hành đánh dấu. Khương Thần toàn thân chấn động. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hệ thống. Đánh dấu hệ thống. Kiếp trước Khương Thần thế nhưng là điểm xuất phát chí tôn VIP. Nhìn qua tiểu thuyết nhiều vô số kể. Hắn làm sao lại không biết hệ thống là cái gì. Đây chính là người xuyên Việt nghịch tập. Phản sát. Trang bức. Đi đến người trên người con đường thiết yếu chi vật. Đánh dấu. Ở nơi nào đều có thể đánh dấu sao? Khương Thần trong lòng hỏi. Nếu như chỗ nào đều có thể đánh dấu, hắn lập tức trốn xuống dưới núi. Cái này gặp quỷ tạp dịch đệ tử người nào thích làm ai làm đi. Trong thiên hạ linh tính hội tụ chi địa, đều có thể đánh dấu. Linh tính càng nhiều, đánh dấu ban thưởng càng tốt. Chú thích. Mỗi ngày nhưng đánh dấu một lần. Chú thích. Linh tính hao hết trước đó. Nhưng lặp lại đánh dấu. Chú thích. Trước mắt đánh dấu khóa lại địa điểm Hỏa Diệm Sơn. Khóa lại thời gian còn thừa 300 năm. Khô khan. Máy móc thanh âm rơi xuống. Vậy mà trực tiếp liền khóa lại tại Hỏa Diệm Sơn. Khương Thần sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội thoát đi Thiên Hỏa Tông. Sau đó tùy tiện cầu tại cái kia danh Sơn Đại Xuyên ở trong yên lặng đánh dấu. Nhưng là hiện tại hệ thống lại trực tiếp liền khóa lại tại Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn mặc dù lớn, nhưng là ngoại trừ Thiên Hỏa Tông bên ngoài, khắp nơi đều là tinh quái, yêu thú, nơi nào có người bình thường đất dung thân. Lại nói, toàn bộ Hỏa Diệm Sơn bên trong, lại chỗ nào có thể có Thiên Hỏa Tông bên trong linh tính càng nhiều. Tốt a, xem ra tạm thời là không thể rời đi Thiên Hỏa Tông. Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần hít sâu một hơi. Lúc này làm ra quyết định. Đinh, lần thứ nhất đánh dấu phát động ban thưởng bạo kích. Nhất định thu hoạch cấp 5 sao trở lên ban thưởng. Chúc mừng túc chủ hỏa công điện đánh dấu thành công. Thu hoạch thất tinh cấp thần vật. Thái dương chân hỏa. Oanh, hệ thống thanh âm vang lên trong chốc lát. Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng kinh khủng như mặt trời nóng bỏng tại thân thể của hắn ở trong bộc phát ra. Ngay tại Khương Thần thu hoạch được Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt. Oanh, Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện trên không. Một đóa to lớn tựa như mặt trời đồng dạng kim sắc hỏa diễm xuất hiện. Treo thật cao trên bầu trời, tựa như trên trời lại xuất hiện một cái mặt trời đồng dạng. Vô số đầu kim sắc hỏa diễm trường long, ở trên bầu trời vây quanh hỏa diễm xoay tròn, ánh lửa ở trong phù văn màu vàng lưu truyền, hùng hồn tràn ngập linh tính tam túc kim ô ẩn ẩn hiển hiện. Vô số tản ra kim sắc quang mang hỏa trúc linh lực vẩy xuống. Kim quang tràn ngập, chiếu rọi toàn bộ Thiên Hỏa Tông, phảng phất ẩn chứa vô số đại đạo chí lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.